Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, cho ta một cái cơ hội. Đường Tĩnh vừa thấy Mụ Mụ chuyên chờ mình, tâm lý liền tim đập như trống. Phải, biết nàng cái này Mụ Mụ tuyệt không phải ngu xuẩn mất khôn người. Mụ Mụ vừa, mới ngay trước mặt mọi người, kiên trì đường gia nữ không gả ra ngoài quy củ. Thời điểm, nàng cũng cảm giác được Mụ Mụ hoài nghi nàng. Đường Tĩnh tại Ninh phu nhân bên cạnh ngồi xuống, cho rót một chén nước. Hỏi, mẹ, ba ba đâu? Ninh phu nhân đi thẳng vào vấn đề. Làm sao, trông cậy vào hắn tới cứu ngươi? Đường Tĩnh lập tức cúi đầu xuống, nước cũng không dám rót. Ninh phu nhân giọng nói vô cùng lạnh. Nói đi, nói cái gì nha? Đường Tĩnh kiên trì, nói, mẹ, nữ nhi biết lỗi rồi, nữ nhi không nên tùy hứng, để cho ngài và ba ba lo lắng. Ninh phu nhân trực tiếp vỗ bàn, Đường Tĩnh một cái giật mình, bỗng nhiên đứng lên, nói, ta là thực thích Trình Diệc Phi, ta không lừa các ngươi. Ninh phu nhân lãnh nhãn nhìn lại, nghiêm túc dọa người. Đường Tĩnh không dám nhìn nàng. Lại một mặt chăm chỉ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thích hắn liền là ưa thích hắn. Ninh phu nhân lạnh lùng hỏi, hắn rất là ưa thích ngươi. Đường Tĩnh không chút do dự mà trả lời, đương nhiên. Ninh phu nhân hỏi lại, cái kia Yến Nhi đâu? Tiểu tử kia cầm binh phù cầu hôn Yến Nhi, là mọi người đều biết sự tình, ngươi cũng ở tại chỗ a? Đường Tĩnh rốt cục quay đầu nhìn lại, lớn tiếng, vậy thì thế nào? Ninh phu nhân ngữ khí vẫn như cũ, thì sao, trong lòng ngươi rõ ràng. Đường Tĩnh chăm chỉ đứng lên, hắn nếu còn khăng khăng, liền sẽ không lưu tại Thiên Viêm. Ninh phu nhân cười lạnh nói, ngươi nhưng lại thấy rõ ràng. Đường Tĩnh lại nói, Tĩnh Vương cùng Yến Nhi nhìn càng thêm rõ ràng, nếu không, cũng sẽ không lưu hắn. Ngươi theo cha ta muốn so đo loại này đồ vô dụng sự tình, vậy liền quá mất mặt. Ninh phu nhân nhẹ gật đầu, vô cùng tốt. Đường Tĩnh lập tức nói, ta coi trọng người, tất nhiên là vô cùng tốt. Ninh phu nhân vẫn là cười lạnh, chúc mừng. Đường Tĩnh một bước cũng không nhường. Tạ ơn. Ninh phu nhân lại nói, đã là như thế, ta lại nhường một bước, ngươi hiện tại liền đi đem hai mẹ con bọn họ tìm đến, tối nay liền đem hôn sự định ra, để cho Trình Diệc Phi chọn ngày tốt giờ lành lên ta đường ra cưới vợ. Lần này, Đường Tĩnh giật mình, nàng lúc này mới ý thức được Mụ Mụ đang buộc nàng, nếu không, lấy Mụ Mụ như thế sảng khoái dứt khoát người, sao lại so đo, Trình Diệc Phi đi qua. Phải biết, nàng vừa mới ngay trước Trình Diệc Phi mặt, đều không hỏi qua những sự tình kia. Ninh phu nhân cũng không cho Đường Tĩnh thời gian, ngữ khí đột nhiên trở nên đặc biệt hung, nàng hống Đường Tĩnh, còn xử đấy làm gì? Đi nha. Đường Tĩnh run lên, cũng không biết làm sao, hai con người liền bỗng nhiên ẩm ướt rơi. Thế nhưng là Ninh phu nhân thờ ơ, mặt không đổi sắc, ngươi không đi, Mụ Mụ tự đi. Ninh phu nhân thật đúng là đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài. Rốt cục, Đường Tĩnh nhịn không được, lớn tiếng hỏi, mẹ, ngươi có ý tứ sao? Ninh phu nhân không để ý tới không hỏi. Đường Tĩnh đuổi tới, cản ở trước mặt, nàng, không được đi. Ninh phu nhân lạnh lùng, tránh ra. Đường Tĩnh không cho, Ninh phu nhân trực tiếp động thủ, tùy tiện liền đem Đường Tĩnh đẩy ra. Đường Tĩnh đuổi nữa, nàng cuối cùng giấu không được, vừa tức có cấp bách, ta nói lời nói thật được rồi, ta tới trong quân là tìm hắn tính sổ sách, không phải đến cùng hắn ân ái. Hắn không thích Yến Nhi, cũng không thích ta, hắn nói tâm hắn không, hắn không phải cố ý khi phụ ta. Mẹ hắn nháo lên Thần Nông Cốc, hắn cũng không biết rõ tình hình. Các ngươi buông tha hắn đi, ta cầu các ngươi. Ninh phu nhân lúc này mới nhìn qua, gặp nữ nhi hốc mắt đều đỏ, nàng thái độ rốt cục mềm nhũn ra. Nàng sờ lên Đường Tĩnh đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Khuê nữ, những cái này không trọng yếu. Đối với mẹ cùng cha ngươi mà nói, tâm, ý ngươi như thế nào mới trọng yếu. Ngươi khẩn trương như vậy hắn là thật thích để ý rồi a. Biết con gái không ai bằng mẹ." Ninh phu nhân cùng hai đứa bé uống mấy chén trà, tâm lý liền cơ bản nắm chắc. Đường Tĩnh vô ý thức lui lại, nàng xem thấy mụ mụ chậm chạp không nói. Ninh phu nhân đem Đường Tĩnh ôm vào trong ngực, nhẹ giọng: "Khuê nữ, tiểu tử kia chấp cùng không chấp là chính hắn sự tình, ngươi chấp cùng không chấp mới là trọng yếu nhất. Ngươi nếu chấp, vô luận hắn như thế nào, hắn đều canh cánh trong lòng. Ngươi nếu không chấp, vô luận hắn như thế nào, ngươi đều vui vẻ. Tâm tư ngươi mới trọng yếu nhất. Mẹ cùng cha đều không hy vọng tương lai ngươi hối hận. Chúng ta không buộc ngươi, ngươi tốt nhất hỏi một chút bản thân tâm." Ninh phu nhân dứt lời, vỗ vỗ Đường Tĩnh bả vai, rất nhanh liền buông nàng ra, quay người rời đi. Đường Tĩnh kinh ngạc, nàng ngồi xuống lại, nàng ôm lấy đầu mình, một mặt thống khổ. Nàng chán ghét hiện tại bản thân, nàng đã từng đặc biệt khinh thường những cái kia vi tình sở khốn nữ tử, thế nhưng là bây giờ mình bị khốn khổ, nàng mới biết được chân chính thoải mái có bao nhiêu khó khăn. Là ưa thích quá chăm chỉ, cho nên liền hắn đi qua đều canh cánh trong lòng. Vẫn ưa thích đến không đủ sâu, cho nên liền hắn đi qua đều không thể tiêu tan. Nàng phân biệt không rõ ràng. Đường Tĩnh mất ngủ một đêm, hôm sau trời mới hơi sáng, nàng liền thu thập xong bao quần áo, đi Trình Diệc Phi lều vải. Trình Diệc Phi vừa mới chuẩn bị muốn đích thân đi khảo sát phụ cận địa hình, gặp Đường Tĩnh tới, hắn liền lệnh các phó tướng đều trước tiên lui đi. Trình Diệc Phi liếc mắt liền thấy Đường Tĩnh bao quần áo, hắn thật bất ngờ. "Muốn đi?" Đường Tĩnh nói, "Cha mẹ ta đều bị ngươi đưa tới, ngươi bây giờ cũng không muốn lưu ta rồi a?" Trình Diệc Phi đến gần, nghiêm túc hỏi, "Làm sao? Là cha mẹ ngươi nhượng bộ, vẫn là ngươi bây giờ không lo lắng ta bị cha ngươi thiến, không lo lắng ảnh hưởng chiến sự trở thành họa thủy?" Đường Tĩnh thẳng vào nhìn xem hắn, nói: "Đều không phải là." Trình Diệc Phi hỏi: "Đây là vì sao?" Đường Tĩnh đột nhiên nhón chân lên, tựa ở Trình Diệc Phi bên tai, thấp giọng: "Bởi vì ta thích ngươi." Trình Diệc Phi là bình tĩnh, tại Đường Tĩnh vì hắn bị thương mà sốt ruột thời điểm, hắn liền đã nhận ra, mà hôm qua hắn đã cơ bản khẳng định, nếu không, hắn đêm qua sẽ không cái dạng kia ép hỏi nàng. Hắn có chút nghiêng đầu, lấy tựa ở nàng bên tai, thấp giọng: "Ngươi nói cho ta biết, ta nên làm thế nào?" Đường Tĩnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nở nụ cười. Nàng đem thanh âm ép tới thấp hơn: "Đem ta phóng tới trong lòng ngươi trống không vị trí bên trên, nguyện ý không? Ngươi nếu nguyện ý, ta liền lưu lại." Trình Diệc Phi nếu làm được, liền sẽ không hỏi nàng hắn nên làm như thế nào. Nhưng mà Trình Diệc Phi không chút do dự mà nói dối: "Tốt, ta thử xem." Hắn sở dĩ không chút do dự, chính là bởi vì hắn đêm qua đã sớm nghĩ thông suốt, nếu như nói dối có thể làm cho nàng vui vẻ, đó cũng coi là một loại phụ trách. Hắn có thể nói dối cả một đời, phụ trách cả một đời. Đường Tĩnh hoàn toàn không nhìn ra Trình Diệc Phi đang nói dối. Nàng giật mình, nàng chính là biết rõ hắn không nguyện ý, cho nên cố ý hỏi như vậy. Nàng là cố ý đến tình cùng cáo biệt. Nàng nghĩ một đêm, quyết định cùng hắn thẳng thắn. Nàng thích hắn, nhưng là nàng cần thời gian qua bản thân cái kia một khảm. trôi qua, nàng sẽ tìm đến hắn. Qua không được, liền vĩnh viễn không thấy, nàng tuyệt đối không nghĩ hắn sẽ nguyện ý. Trong lúc nhất thời, nàng nhịp tim bỗng nhiên nhanh, loạn cả lên, giống như là nai con tại đi loạn. Trình Diệc Phi không do dự, hắn kéo Đường Tĩnh tay đến, nghiêm túc nói, Lưu, lại đi, cho ta một cái cơ hội. Đường Tĩnh cái này mới tỉnh hồn lại, nàng vội vã quay đầu đi chỗ khác, lại vẫn là không nhịn được cười. Người nào nghe được người trong lòng nói nguyện ý sẽ mất hứng đây. Gặp Đường Tĩnh bộ dáng này, Trình Diệc Phi một mực đặt ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn tự mình cầm lại Đường Tĩnh bao quần áo, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho mẹ ta làm khó dễ ngươi. Về phần Đường gia quy củ, cho ta suy nghĩ thật kỹ chu toàn kế sách. Đường Tĩnh nhìn xem hắn, chính là cười, chậm chạp không nói. Trình Diệc Phi lại nói, từ hôm nay, ngươi đem đến ta sát vách đến ở a. Chúng ta, hắn cái này còn chưa có nói xong, Đường Tĩnh liền đánh gãy. Nàng nói, Trình Diệc Phi, ngươi nếu là thật lòng nguyện ý, liền hôn ta. Nàng dứt lời, âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại. Hết chương.